Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, quý vị bỏ tay xuống được. Sáng hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2019. Và khóa tu này là lần thứ 74. Khóa tu một ngày an lạc cho các Phật tử, đa số là lớn tuổi. Hình như những người lớn tuổi là hợp với thầy hơn là mấy người trẻ tuổi. Tại vì thầy cũng là những người già. Người già, người già nó đồng cảm với người già. Xin chúc mừng quý vị còn sống đến ngày hôm nay. Tức là mình nếu mà có chết á, thì mình người ta sẽ nói mình là hưởng thọ. Còn nếu người trẻ mà chết á, là hưởng dương. Mình qua cái mức là hưởng thọ rồi. Còn những người nào còn trẻ mà ráng mà sống, ráng tu, ráng sống, để qua 60 tuổi thì mới gọi là hưởng dương. Ở đây thì đa số là 80% là hưởng thọ. Vỗ tay chúc mừng mình đi. Già mà còn vỗ tay được là khỏe. Có những người già mà họ vỗ tay không nổi. Nhiều khi họ 60 tuổi, 61 tuổi, 62 tuổi mà họ đi không nổi. Họ đứng không nổi, họ vỗ tay không nổi. Cái gì còn vỗ tay được là còn có phước báo. Tự khen mình lần nữa đi. Đó. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp của thầy sáng hôm nay là 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. Đó. Sao không vỗ tay một cái? Vỗ tay là để chứng minh mình khỏe chứ không phải là ủng hộ ông giảng sư. Trước khi lên đây thì ông thầy MC á, ông yêu cầu thầy một kiện. Mà tại sao thầy bắt quý vị vỗ tay là vậy đó? Ông yêu cầu là bây giờ là thầy lên giảng sao mà người ta cười té ghé luôn. Ông thầy đã học khóa 10, thầy có giảng ở trong học viện, ông có học. Nên là ông yêu cầu thầy là phải giảng sao cho người ta cười nghiêng ngả. Cười nghiêng ngả. Cười cho thầy coi còn có răng nào không. Đó. Cười được á là chúc mừng à. Có nhiều người cười không nổi, khổ quá cười không nổi. Đúng không? Mà mình cười được là mình bỏ cái khổ rồi. Giống như mình đẩy cái khổ đi chỗ khác rồi. Khóc là khổ mà cười là vui, là hạnh phúc. Đúng không? Một ngày phải cười cho thầy khoảng chừng 50 lần. Nhưng mà đừng có 12 giờ đêm mà cười có mười mình là không được. Cái đó là cười trặc đường rầy rồi. Cười không đúng. Có nhiều người buồn á, buồn chuyện gia đình á, điên lên. 12 giờ trưa đứng cười có mười mình hả vậy đó. Còn bình thường mình phải vui, phải cười. Vui, cười là tha thứ, cười là hỷ xả. Cười là bỏ qua. Cho nên là mình cười để mình thể hiện là mình là còn khỏe, còn vui. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui mà. Cuộc đời như nước chảy qua trôi, lỡ danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình thương ai đó, mình vui với ai đó, mình mới cười được. Mình ghét ai đó sao cười? Bộ khùng sao cười, đúng không? Cho nên không phải ghét mà khóc á là hạnh phúc, là đau khổ. Đau khổ, cười là hạnh phúc, mà ghét là không có cười được. Mà cái tình thương mình nó giống như ánh sáng của ngọn đèn này vậy đó, nó tỏa đều xuống, tỏa đều xuống, nghe, tỏa đều xuống thôi. Tức là nó không phân biệt nè, người già cũng được nhận ánh sáng này, người trẻ cũng nhận ánh sáng này, người đẹp cũng nhận ánh sáng này, người chưa đẹp cũng nhận ánh sáng này, người giàu cũng nhận ánh sáng này, người nghèo cũng nhận ánh sáng này. Cái tình thương của mình nó giống như ánh sáng này mới được. À, nó tu rồi vậy đó. Thưa quý vị, đề tài của thầy giảng là Bunya Kiriya Vách Thú. Biết gì không? Đó, cho nên là phải học nữa, học mãi là vậy đó. Thầy đứng bên phía này chụp cho nó tránh cái này. Đứng này nữa. Đứng bên này chụp thì nó bị cái này, nó mất cái đẹp của thầy đi. Đứng bên này thì không có, không bị cản trở, chỉ đài cắn mũi, đúng không? Có vậy thầy cũng còn có lý lắm nha. Thưa quý vị, đa xá buồn nhá ký đi giá vách thuốc được dịch là 10 cái việc làm mà tạo ra cái phước báo. À, vậy đó, 10 cái việc làm 10 việc mà tạo ra phước báo. Thì hôm nay thầy muốn giới thiệu đến quý vị là 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. Tại sao thầy phải đọc cái tiếng Bali đó? Tại vì không phải thầy ý thầy nghĩ ra, mà thầy lấy trong kinh điển ra mà nói. À, nó có sách mắt có chứng, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Chứ một người nó ngang ba làng nó không lại, đúng không? Cho nên là đá xá là 10, bùn nhá là công đức, phước báo là phước, bùn nhá là phước, phước đức. Phước thì có hai là nhân phước và quả phước. Nhân phước và quả phước thì quý vị nghe suy nghĩ coi, cái nào là quả, cái nào là nhân. Biết quả thì mình bị động, nhưng mà nhân là mình làm được, mình chủ động mình làm được. Đá xá là 10, bun nhá là phước, 10 cái việc phước. Ký đi gia là làm, vách thú là việc, và việc vách thú là việc lành, việc phước. 10 việc lành việc phước mà phải làm. À, ý nó vậy đó. Thưa quý vị, một hôm tại chùa Kỳ Viên, Ấn Độ. Chùa này thầy có đến là nhiều lần. Trong lúc thầy học Ấn Độ, thượng tọa trụ trì ở đây cũng học Ấn Độ, cũng có đến nhiều lần. Và năm 1996 lần đầu tiên thầy đến, xúc động dữ lắm. Hồi nãy thầy nói cái khóa tu này là 74 phải không? 74 đúng không? À, hôm nay là ngày 21 tháng 7. Thầy muốn nói một kỷ niệm của thầy một chút, cho nói không? À, đúng ngày 21 tháng 7 năm 1974, thầy được thọ giới sa di, mặc áo cà sa. À, Papa chỉ tăng xuất gia. Agarasma từ bỏ gia đình, anh Agar dân sống không gia đình. Đúng ngày 21 tháng 7 luôn. Năm 1994. À, một cái sự trùng hợp vô cùng hạnh phúc. Và đây là hạnh phúc bất ngờ. Bất ngờ. Cô dạ nhỏ nhỏ để nhỏ lớn quá thì bị khớp. À, dạ thầm trong bụng thôi. Cô dạ lớn quá cái thầy xỉu à. Như vậy nên năm 1900 thầy tu hồi nhỏ, thầy theo chùa từ năm lớp 1, lớp 2 lận. Mà xin gia đình đi tu từ lớp 3, lớp 4 là xin rồi. Xin cha mẹ đi tu. Nhưng mà người mẹ này thì cho, mà người cha thì không cho. Sợ thầy vô chùa tu rồi khổ cực này kia. Cho nên không có cho. Rồi 3 năm sau thì cha thầy mới cho. Người mẹ thì cho trước rồi. Xin hoài, ngày nào cũng về xin. Thầy mê chiếc áo cà sa này đến mức độ là ngày nào thầy cũng lấy cái mền thầy đắp lên đó. Thầy mặc vô vậy đó. À, đúng không? Cái người tu nó có cái duyên tiền nhiều đời chứ. Quý vị cũng vậy. Quý vị cũng vậy đó. Có duyên cho nên mới mặc áo tràng vô được chứ. Vô duyên mặc áo đầm hả mà. Đúng không? Cả đời không bao giờ mặc được cái chiếc áo màu lam này, áo tràng này. Áo tràng là em ruột của áo cà sa. Đúng không? Cho nên là quý vị phải về nhà. Ngày nào cũng mặc đi tới lô cho ông chồng cũng thấy ông nể mình chứ. Đúng không? Vậy đó. Tu là vậy đó. Chiếc áo không làm nổi nhà tu. Thành ngữ tới người Pháp họ nó có nói một câu đó nổi tiếng đó, ai cũng nói. Chiếc áo không làm nổi nhà tu, mà nhà tu thì cần chiếc áo. Mà thầy mê chiếc áo cà sa này đến mức độ là lúc đó gia đình chưa cho đi tu, cha mẹ chưa cho đi. Vì cha mẹ ký tên vô thì trụ trì của chùa đó mới nhận. Vì còn nhỏ mà, còn nhỏ. Cho nên là lúc đó thầy mê chiếc áo cà sa này đến mức độ là thầy lấy cái mền á. Mà lấy cái mền màu vàng vàng á, thầy quấn lên. Đi tới lùi đó. Ở nhà thầy á. Cho nên quý vị á, cũng vậy nha. Ngày nào cũng mặc áo tràng vô. Rồi mua cái mền màu vàng quấn vô. Rồi lấy cái mũ đội đầu. Đó vẽ cái tóc mình cạo rồi đó. Cái mũ đội lên. Còn người nào ngon nữa là cạo luôn. À, cạo đầu luôn. Đó. Tức là cái người của mình nó phải gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Ở bầu trời thì dài. Sớm trài tanh cá làng nhan thông trầm. Đi với Phật thì mặc áo cà sa. Mà đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng, đúng không? Hôm nay cái gì mặc áo tràng. Đi với chồng mặc áo đầm vậy thôi. Cô nào trẻ trẻ đẹp đẹp mà đi với thầy mặc áo đầm là coi chừng. Đúng không? Ờ à, nói vậy đó. Mày mặc áo tràng vô. Chứ đi với ông thầy mặc áo đầm mà chụp hình nữa là thôi. Đưa lên Facebook nữa là người ta chửi te tu hết. Người ta suy diễn á. Người ta suy diễn. Quý vị cẩn thận nhớ. Hãy đi chung với thầy mà nhất là chụp hình á. Là phải kiếm cái áo tràng mặc vô. Hoặc là cái áo dài bình thường cũng được. Đó. Để mà bảo vệ em thầy nữa chứ. Đúng không? Ông thầy ông thấy mặc áo tràng là ông khỏe rồi. Ông thấy mặc áo đầm là coi chừng. Thì vậy đó. Cái tâm của con người mình nó cũng kỳ lắm. Nó giống như một cái hành cái hẻ vậy. Gió bề nào ngã bề đó. Vô chùa thì thấy Phật thì muốn tu. Về nhà mà thấy vợ công phu sao đành. Đúng không? Vậy đó. Cho nên là tại sao quý vị phải tới đây. Và thầy đã cho quý vị ngồi thiền. Rồi cho quý vị thọ quy giới. Theo truyền thống Phật giáo năm truyền của Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, ngày nào Phật tử cũng phải thọ quy giới đó. Và cái ông sư, ông thầy đó đại diện truyền thôi, ngày nào cũng truyền. Chứ không phải mình thọ quy giới một lần nữa cái mình bỏ luôn. Đây là theo truyền thống Nam truyền đó vậy, Nam Tông á. Như thường đó, từ giờ rồi mới đi Sri Lanka đó. Ngày nào nước Sri Lanka cũng phát thanh lên truyền tam quy ngũ giới cho toàn Phật tử, toàn quốc Sri Lanka. Theo cái câu kinh mà thầy đọc hồi nãy đó. Đó. Cho nên hiện nay quý vị là cái người có giới trong sạch. Hiện nay quý vị là Phật tử thuần thành, tại vì mình đã mới quy y xong, mới quy Phật quy pháp. Con xin con đem lòng thành kính xin quy Phật quy pháp quy tăng lần thứ nhì lần thứ ba. Cho mình là Phật tử đệ tử Phật Tam Bảo, mình không có đệ tử bất cứ giáo chủ nào, tôn giáo nào. Rồi mình thọ trì quy giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Bảo đảm từ đây đến chiều quý vị là người có giới trong sạch. Rời khỏi cổng chùa Giác Ngộ này, thầy không bảo đảm. Đúng. Còn trong lúc này thì thầy bảo đảm 100%. Mà nếu như trưa nay mà có lên đường thì cũng sanh cõi trời. Trưa nay mà có chết thì cũng sanh cõi trời. Tại vì tôi có giới trong sạch, tâm thanh tịnh, giới thanh tịnh. Đúng không? Tôi có niềm tin Tam Bảo. Thưa quý vị, có một ông bá hộ, ông giàu có dữ lắm. Con ông bệnh, thì ông sợ để trong nhà người ta đến thăm. Mà đến thăm phải tốn nước, tốn nước cho khách. Rồi ông khiêng đứa con ông để ra ngoài hè, cho ai tới thăm rồi thôi đi về luôn, khỏi cần vô trong nhà uống nước. Rồi là bá hộ keo kiệt. Rồi á, là một hôm Đức Phật ngài mới dùng thiên nhãn thần tịnh của ngài, ngài thấy coi chúng sanh nào có duyên để ngài đến ngài tiếp độ và cứu độ. Mà cứu độ thì ngài thấy chàng thanh niên này có duyên, cho nên Đức Phật ngài mới đến căn nhà đó. Mà cái ông con đó thì ông nằm, ông quay mặt vô tường, ông đâu thấy Phật. Đức Phật ngài phóng hào quang cái hình của ngài lên vách tường luôn. Ông con không thấy. Ông thấy cái ông chắp tay, con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. Lúc đó ông chết luôn, ông cũng tắt thở luôn. Ông sanh làm một vị chư thiên, thiên nam. Cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một được. Đó. Thì cái ông này ông làm tiên nam. Tiên nam. Ở dưới này thì cái ông cha đó, ông làm đám ma, đám tàn. Ông làm lớn lắm. Chết đó, lúc mà gọi là bệnh, con bệnh đó, thì ông lo thuốc men cho đầy đủ. Mà lúc mà chết ông làm đám ma lớn lắm. Thì đây là danh giá mà. Gia đình danh giá, gia đình đại gia mà. Cho nên làm lớn lắm, cho nó nở mày nở mặt với mọi người. Thì ông con từ cõi chư thiên ông xuống, ông thấy, ông bay xuống. Bay xuống. Ông mới nhắc nhở cái người cha này phải đáng là tu. Vân vân, câu chuyện nó còn kéo dài nhưng mà thầy mới giới thiệu cái đề tài là hết giờ rồi đó. cho nên quý vị biết chỉ cần nhớ Phật thôi, kính Phật thôi là được làm tiên nam tiên nữ rồi. Nhớ. Nhưng tại sao những cái xứ Phật giáo mà người ta như bên Nam truyền á, Thái Lan, Lào, Campuchia á, những người bệnh á, mà khi bệnh á thì người ta để một cái tượng Phật trước mặt vậy nè. Mặc dù người đó đang nằm trên giường vậy đó, thì người ta để một cái tượng Phật để đối mặt với cái người bệnh đó, để lúc nào cái người bệnh đó họ cũng thấy Phật. Và nếu họ tắt thở trong lúc đó thì chắc chắn họ làm tiên nam tiên nữ thôi. Mà tiên nam tiên nữ là ai? Là mình chứ ai? Những người đang ngồi đây nè, chết làm tiên nam tiên nữ. Còn những người nào sân si phiền não thì chết làm quỷ sứ vậy thôi. Còn người nào tâm thanh tịnh, tâm cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng thì làm tiên nam tiên nữ, làm người đó lại. Thì thưa quý vị, một hôm có một vị chư thiên đến chùa Kỳ Viên, Ấn Độ. Khi mà cái bà đêm đã gần tàn, tức là gần cái bắt đầu buổi sáng sớm á, thì vị chư thiên đến. Vị chư thiên mới đến đảnh lễ Thế Tôn Đức Phật, rồi nói câu kệ này: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tụ tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Vị chư thiên nói vậy đấy. Đây là khuyên mọi người hãy quán tưởng về cái thời gian vô thường, không gian vô thường, tâm ý vô thường, vũ trụ vạn hữu vô thường. Vị chư thiên này nó nhắc cho mọi người là cái già cái chết nó sòng sọc mới đến, và nó cướp đi cái mạng sống của chúng ta, nó cướp đi cái tuổi thanh xuân chúng ta, vân vân. Và chúng ta không cản trở được cái dòng thời gian giống như một bánh xe mà nó chạy nhanh, chúng ta không cản được. Do đó nên làm các công đức để mà đưa đến hạnh phúc an lạc, giống như tôi đây. Vì chư thiên nói vậy, ý vậy đó. Giống tôi là nhờ làm công đức mà tôi làm chư thiên vậy đó. Đức Phật nghe nói như vậy, Ngài mới nói tiếp. Ngài nói câu khác, cũng câu đó nhưng mà cái đoạn sau Ngài nói khác đi. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Tức là mình bỏ, từ bỏ để mà hướng tâm đến tịch tịnh. Để mình được hai cái, mình được cái thứ nhất là công đức phước báo, được thứ hai là được thanh tịnh. Nhưng hôm nay quý vị có mặt ở đây là từ bỏ mọi thế lợi, đúng không? Thay vì hôm nay thì ngày Chủ nhật quý vị đi giao dịch, đi làm ăn, đi thăm viếng, đi quan hệ, nhưng bỏ, thấy không? Đến đây tu. Như vậy thì tâm hướng cầu tịch tịnh, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Bỏ, ngày hôm nay nguyên ngày nay tôi bỏ hết, dầu cho nó có vô 5 triệu, 10 triệu tôi cũng bỏ luôn. Nói vậy đó. Tâm hướng cầu tịch tịnh là đến đây được ngồi thiền, được tụng kinh, được xin giới, được nghe thuyết pháp, được hưởng không khí thanh tịnh như đó. Mà được hai cái, nhất cử mà lưỡng tiện, làm một việc được hai việc. Thứ nhất là mình được phước báo, và 10 phước báo đó lát nữa thầy sẽ nói cho quý vị nghe, mà hàng ngày mình phải làm. Tại vì chư thiên nói câu thứ hai, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Vì chư thiên nói là mạng sống này nó bị dắt dẫn, tuổi thọ này không có bao hết đó, không là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Mình muốn đứng lại không được, cái già cái chết nó cứ dẫn mình đi thôi. Trăn trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết dường mong, đưa con người đến tử vong đợi đợi. Cái già cái chết nó cứ tấn công mình thôi. Quý vị nhớ không, năm 1974 lúc đó thầy có mười mấy tuổi, năm nay là 61 tuổi. Mà đúng là năm tuổi của thầy đó. Ông bà mình nói là 61 bước qua, 63 bước lại. Tức là năm nay thầy chuẩn bị để mà thầy lên đường. Vì nào 61 thì cũng theo thầy luôn. 61 tôi đi á, đúng không? Ở miền Nam mình có nói là 61 bước qua, 63 bước lại đó. 61 là chết. Còn nếu mà thoát được 61 thì 62 còn sống, nhưng mà 63 cũng chết. Mà thầy để ý nha, có nhiều hòa thượng thượng tọa cũng 61 tuổi chết, cũng 63 tuổi chết. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên thầy ở trong một tư thế giống như cầu thủ vậy. Thủ môn á, thủ môn là ở khung thành á, biết không? Đá banh vô chụp liền, chết tới, ok luôn. Như vậy đó. Nó phải sẵn sàng vậy đó. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời, chụp quả banh cái sanh già đạo chết đó. Cho nên quý vị nhớ nghe lời thầy đi, ngày nào cũng nói chết chết chết chết đến rồi. Ngày nào cũng vậy, sáng thức dậy chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời, đúng không? Tức là ngày nào mình cũng nhớ vậy thôi à, ngày nào cũng nhớ chết chết chết chết vậy đó. Mà nói chết mà sống vậy mới sống lâu à. Nó hay chỗ đó đó, mình nói chết chết nhưng mà mình được sống lâu, còn nói sống sống chết sớm. Đồng ý không? Nói vậy đó, hay vậy đó. Trong 40 đề mục thiền, trong 40 đề mục thiền có một đề mục dạy niệm sự chết. Maranang Sati, Maranang Sati là niệm sự chết à. Tức là ngày nào sáng thức dậy chết chết chết chết, trưa ăn cơm xong đi ngủ trưa chết chết chết chết, tối trước khi ngủ chết chết chết chết à, đúng không? Vậy là khỏe. Ai ganh tị với mình, ai hơn thua với mình gặp họ, tôi sắp chết rồi. Ai có tâm ganh tị với mình nói, tôi bệnh quá, tôi sắp chết rồi ông ơi, bà ơi, tôi sắp chết rồi, là ta thả, người ta tha mình ngay. Đúng không? Nó hay chỗ đó đó. Tức là ai mà ghét mình, ganh tị với mình á, à, cái mình nói, tôi bệnh quá, tôi sắp chết rồi, cái tha mình liền à. Rồi mình ghét ai đó, mình bực mình với ai đó, mình nghĩ họ cũng sắp chết rồi, cái mình tha họ liền, tha thứ liền. Trên những lời dạy Đức Phật là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, tức là 84.000 pháp môn, tức là một cái đại tiệc buffet mà nhiều món ăn. Bây giờ là muốn ăn món nào cũng được à, chết cũng là món ăn đó, hơi thở cũng là món ăn, đúng không? Phật, niệm Phật cũng là món ăn. Tức là mình tâm mình nghĩ đến Phật, đó là món ăn tinh thần của mình. Mình nghĩ đến Phật cái tâm mình nó nhẹ, mình nghĩ đến cái chết tâm mình nó nhẹ, nghĩ đến cái thở tâm mình nó nhẹ. Ăn vào thì nó khỏe. Giống như những lời dạy Đức Phật giống như những thang thuốc bổ. Mình có 84.000 thang thuốc bổ, tội gì không uống, uống vào. Bây giờ tiếp cận được các vị giảng sư mà như chẳng hạn như thầy thì tu từ 1900 hồi đó luôn tới bây giờ, mà tu thì ở chùa thì làm gì, chỉ có học kinh học kệ, làm công quả, rồi quét chùa quét sân, rồi là gánh nước nấu cơm. Hồi xưa thầy thì gánh nước bữa cũ rồi dữ lắm, rồi lao chánh điện chùa rộng rãi vô cùng. Sau 1975 người ta về nhà hết, tu hoàn tục hết rồi, còn mình thầy, cho nên thầy mới làm muốn chết gì đó. Thầy với ông sư trụ trì già, với ông hòa thượng trụ trì già, mà ông hòa thượng thì ông già ông đâu có làm nổi, nên thầy làm hết, lao tranh điện cũng lao, rồi thay bông cũng mình, rồi để trẻ củi cũng mình, nấu cơm cũng mình, gánh nước cũng mình, nhổ cỏ của mình đó. Nếu mà gặp mà một ngày một người mà yếu tay nghề á, chắc là lấy quần tục rồi, chắc ra đời rồi. Cái duyên của mình nó còn nặng với chùa, cho nên là mình còn ở lại tới bây giờ. Chứ nếu mà hồi đó mà thầy thấy cực quá đó, chùa ở mấy chục người, năm 1975 cái người ta về nhà hết rồi à. Đa số trước 75 á, người ta tu á, chủ yếu người ta trúng lính, ta sợ ra chiến trường bị chết á à, cho nên người ta sau 75 người ta mừng dữ lắm, người ta về hết rồi. Cha của thầy á, sau 1975 á, lên chùa nói với thầy, con ơi, trả mỏ chuông y cà sa về với nhà đi. Vậy đó. Cho nên á, là khi quý vị tiếp cận với các sư thầy, mà đương nhiên là những sư thầy mà chân chánh á, những thầy mà đường hoàng á, thì quý vị sẽ học được nhiều chuyện. Tại đó, như thầy chẳng hạn tu từ nhỏ tới lớn, thầy chỉ có là ngoài cái công việc công quả trong chùa, thầy đó thầy học kinh học kệ thôi, lo ngồi thiền tụng kinh niệm Phật rồi học pháp. Cho nên bây giờ cái bộ óc này nó cũng còn lưu lại chút đỉnh, mặc dù quên nhiều. Thì sẵn có dịp mà đến chùa Giác Ngộ này thì chia sẻ cho quý vị thôi, mình học được. Không thầy đố mày làm nên, học thầy không thầy học bạn, đúng không? Bởi vì xem thầy giống như bạn đi, bởi vì học được. Mà xem thầy giống như thầy là học còn nhiều nữa, đúng không? Cho nên là như vậy đó. Mấy vị dành cả cuộc đời của mình cho chồng, cho vợ, cho con. Chứ dành lâu lâu, dành đến gặp mấy thầy, mới gặp chùa thì nên là dành trọn vẹn cái thời gian để mà học được cái gì hay cái đó. Cho nên những lời dạy Đức Phật 84.000 pháp môn như một đại tiệc buffet hay lắm. Vô chọn món ăn, chọn món ăn, chọn món ăn. Hôm nay thầy cho quý ăn món chết. Đúng không? Nhớ nghe, sáng niệm chết. Trưa niệm chết. Tối niệm chết. Bảo đảm gì sống tới 100 tuổi luôn. Đọc theo thầy. Cái chết không đáng sợ. Chỉ sợ là mình sợ chết. Bây giờ mình không có sợ chết nữa. Nghe ông sư này ông giảng xong rồi, ồ khỏe quá. Chết đến rồi, không sợ chết nữa. Mà cái người mà không sợ chết á, mà thấy chết nó tới rồi thì không có lo. Không lo thì mới sống được chứ. Cái người mà lo lắng mà buồn phiền thì giống như sống giống như chết vậy. Mà chết sớm. Còn giờ mình nghĩ ngày mai mình chết rồi, bữa nay không lo nữa. Mà người không có lo âu á, quẳng cánh lo đi á, và vui sống á, thì cái người này sống lâu. Thế đúng. Mình giận chồng mình nghĩ ổng cũng sắp chết rồi, nó khỏe. Mình giận vợ nghĩ bà này cũng sắp chết rồi, khỏe. Giận đứa con bất hiếu, nó cũng sắp chết rồi, khỏe. Đúng không? Giận cái bà hàng xóm, bà này cũng giống như mình, cũng sắp chết rồi, khỏe. Đúng không? Vậy thôi à. Cho nên cái pháp môn mà nghĩ về cái chết á, quán tưởng về cái chết á, nó giải quyết tức thì liền. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này, chúng ta được giải thoát cái phiền não đó. Đúng không? Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuối, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Tại người ta không cho thầy hát, cho nên thầy hát nhỏ nhỏ thôi. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong năm mồ. Đúng không? Tất cả những người đây đều có một năm mồ hết, phải. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Mình đi đám tang nhưng mà không giờ mình nghĩ mình chết, toàn là nghĩ người ta chết không à. Trật bài vị vậy đó, trật đường dây. Mình nghĩ mình chết chứ. Mình đi phúng điếu đi đám tang mà toàn nghĩ người ta chết không à. Tội nghiệp quá người ta chết mà không tội nghiệp mình. Mình cũng sắp chết mà không tội nghiệp mình. Đúng không? Không được. Dần chết đến đang tóc thương đau, một năm thêm năm quấn nghèo xèo, đời si mê bao thằng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Chỉ cần suy nghĩ chút xíu thôi, còn bao lâu mình vô quan tài mình nằm là xong. Người ta bình đẳng với nhau ở trong cái quan tài. Đại gia không đại gia gì cũng vô quan tài hết. Đúng không? Người nghèo người giàu gì cũng vô quan tài hết. Nghĩ tới nó tự nhiên mình thấy khỏe liền. Không có lo lắng, không có buồn, không tủi thân gì đó. Trời cái người này đẹp quá mà tôi không có đẹp. Người đẹp cũng chết, người xấu cũng chết. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Đại gia bất động sản mà chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đúng không? Xin chúc mừng những người không có miếng đất nào hết. Phải lo. Cái đây 3 ngày có ông sư huynh của thầy nhắn tin cho thầy. Sư ơi, buồn quá, chấm để đó. Cái thầy hỏi, mới nhắn tin hỏi, hòa thượng buồn chuyện gì á? Tối hôm qua ăn trộm nó mới đột nhập lấy tôi hết một cái iPad với 2 cái iPhone với 5 triệu đồng. Thầy nhắn lại xin chúc mừng. Thôi mới không lo giữ, có thì phải giữ, không có thì không cần giữ. Đúng không? Trên Phật giáo là hay lắm. Phật giáo dành cho cái người giàu và cũng dành cho người nghèo, dành cho người đẹp và cũng dành cho người chưa đẹp, dành cho người khỏe và cũng dành cho người bệnh. dành cho người lớn và dành cho trẻ em. Phật giáo có sữa cho trẻ em và có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh, đúng không? Cho nên bây giờ mình có mình phải giữ, còn không có lấy gì giữ. Người ta có chồng người ta mới sợ mất chồng, chứ mình không có chồng lấy chồng đâu mà sợ mất, đúng không? Cho nên thầy xin chúc mừng những người không có chồng, và những người mà bị chồng bỏ chồng chê, chúc mừng. Từ đây sau gì không cần, không có sợ nữa. Cái trạng thái mà lo sợ không có, không còn nữa. Còn trước đây sợ ông chồng ông đi đâu, ông làm cái gì, ông quen với ai, ông nói chuyện với ai, sợ dữ lắm. Còn người nào mà có chồng mà người ta đi qua người khác rồi thì nhớ câu cúng cô hồn, đúng. Cô hồn khác nó rước cho rồi đi, mình khỏe. Người nào có vợ cũng vậy đó. Vợ mình thì khi có thầy đọc trên mạng này, người ta thấy nhiều cái chuyện tình nó á le gì đâu, éo le. Mà đang có chồng có vợ vậy mà người vợ cũng đi tìm người khác à. Còn người chồng cũng vậy luôn. Mình nhìn với cặp mắt của Phật giáo mình thấy bình thường. Là cái nợ của người này tới đây là hết, và họ mắc nợ một người khác nữa, họ đi trả nợ. Họ đi trả nợ chứ không phải. Cái người chồng này á thương người vợ lắm, lo lắng, làm mọi chuyện hết mà không chịu ở, đi qua ở với cái ông nội kia. Mà ông nội kia quánh tối ngày à, đó. Khùng vậy đó. Cho nên á, khi mình nhìn cái nhìn với Phật giáo, mình thấy cái nợ của người ta, cái nghiệp của người ta, đã mang cái nghiệp vào thân. Trong truyện Kiều nói mà, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm cái mới bằng ba chữ tại. Đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mỗi người đều có cái nghiệp và cái quả, nghiệp báo và nhân quả. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Cho cái người này phải qua cái người kia để cho người kia đánh đập, người kia hành hạ để trả quả thôi. Mình thấy tội nghiệp, mình đứng ngoài thấy tội nghiệp, nó ngu quá, sao ngu dữ vậy. Không phải ngu mà nghiệp nó dẫn đi chứ phải ngu. Tội nghiệp, tội cho cái nghiệp đó. Tội nghiệp là gì? Tội cho cái nghiệp đó. Mình hiểu vậy đó, chấp nhận được. Cho nên mình phải tu cái pháp gì? Mất kệ nó, mặc kệ nó. Đọc lớn lên, mất kệ nó, mặc kệ nó, kê cha nó, kệ cha nó. Cái gì mình can thiệp sao nổi? Cái nghiệp của họ mà mình nhiều chuyện. Cái nghiệp của người ta, cái nhân quả của người ta, mình là người nhiều chuyện, mình muốn can thiệp sao nổi? Hiểu không? Hiểu tôi nói, thầy nói không? Cái nghiệp, cái nghiệp báo và nhân quả của người ta, người ta sanh ra cuộc đời này để người ta trả cái nghiệp báo nhân quả của họ trong nhiều đời nhiều kiếp khác nhau. Bây giờ mình là ai mà can thiệp sâu vào cái chuyện người ta, đúng không? Trên tiễn dòng sớm nào tốt nấy. Tại sao? Tại nếu như họ ở lại với mình á, cái nghiệp của họ đổ ra đó, mình bị ảnh hưởng à. Một người làm tốt có bọn được nhờ, một người làm xấu có bọn mang nhơ. Nếu cái người đó mà cái nghiệp nặng mà họ tiếp tục ở với mình thì mình sẽ đau khổ dữ lắm, mình sẽ ảnh hưởng à. Trên chùa của thầy á, mà ông đệ tử nào ông lên ông xin thầy đi, thầy mừng muốn chết vậy đó. Đi sớm nào tốt nấy. Tối hôm qua có một ông sư, ông lên ông xin hoàng tộc. Ông xin hoàng tộc, thầy cho hoàng tộc liền. Ông này còn trẻ, có 31 tuổi, xinh đẹp, trẻ, cũng đẹp, trẻ, mà ông sư ở Đắk Lắk. Rồi ông lên ông xin thầy, ông cho hoàng tộc. Ông nói giờ con hết duyên rồi, con lỡ con thương cái cô kia rồi. À thôi đi sớm nào tốt nay ông nội ơi, ở đây ảnh hưởng dữ lắm. Thầy cho tiền cũng đi luôn. À vậy đó. Thế sao giờ? Cái nghiệp cũng tới rồi, đổ rồi. Đổ rồi. Thấy không? Cho nên mình thương ông, mình đệ tử của mình á, mình thương ông. Ông này ông hiền lắm. Ông sư này ông hiền ghê lắm vậy. Ít nói, ổng có gây ở trong chùa mà mới gây phiền tó cho ai á, là mình cũng muốn giữ lại chứ, mà nghiệp tới rồi thôi chứ. mình đâu có cản nổi. Đọc cho thầy: đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Nhớ, nhớ đó. Chứ nhiều khi mình can thiệp vào cái luân hồi của người khác là không được đâu, khó lắm. Ủa thầy giảng cái bài này mà thầy nói vòng vòng hồi nó trật rẫy trọi rồi. Cái bài là 10 việc lành cần phải làm, mà cuối cùng nãy giờ nói chuyện tào lao mà. Mà thầy để ý nha, thầy đi thuyết pháp nhiều chỗ mà nói chuyện tào lao người ta thích nghe, mà nói chuyện vô kinh người ta ngủ hết rồi. Dẫn chứng kinh điển là chỗ này chỗ kia là người ta ngồi ta ngủ hết rồi. Hoặc là ta lấy điện thoại ta bấm. Hoặc là nói chuyện riêng. Còn nói chuyện trên trời dưới đất này người ta nghe dữ lắm. Thưa quý vị, nhưng mà cái nhập đề của thầy là thầy dẫn câu chuyện của vị chư thiên và Đức Phật, phát biểu của vị chư thiên và lời dạy của Đức Phật. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đó là vị chư thiên nói. Đức Phật dạy: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Tương ưng chư thiên kinh, tương ưng chư thiên trong bộ kinh gọi là Sanghutta Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch thành tiếng Việt, và thầy học thuộc lòng thầy đọc lại cho quý vị nghe đó, chứ không phải thầy tự chế ra đâu. Rồi mạng sống bị dắt dẫn, chư thiên nói, mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Đức Phật dạy: mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước. Ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Cho nên một cái là gì? Khuyên mình làm việc lành để sau khi chết được sanh vào nhàn cảnh. Bởi vì bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn sao vui, vì được thiên đàng tái sinh. Chắc chắn vậy, nhân nào quả nấy. Ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra tro. Có đó quy luật như vậy đâu. Nhưng Đức Phật này nói: hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Nó nâng cấp lên, nâng cao một chút nữa. Mình làm việc lành nhưng với tâm từ bỏ, chứ không phải làm việc lành với tâm dính mắc. Nếu làm việc lành với tâm dính mắc thì phiền não nó sẽ tới. Phước báo nó cũng có mà phiền não cũng có. Còn nếu làm việc lành với tâm từ bỏ thì phước báo có và giải thoát có. Ngài Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy: từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Làm bất cứ việc gì phải từ bỏ đó. Làm trụ trì mà giống như không làm trụ trì thì mới là làm trụ trì an lạc. Làm trụ trì một ngôi chùa mà nghĩ mình là trụ trì ngôi chùa thì khổ dữ lắm. Cho nên thầy làm trụ trì sáng lập có, xây dựng có, kế thừa có, cũng phải trên 10 chùa. Mà có nhiều khi thầy quên, thầy mình biết có trụ trì chùa nào không. À vậy đó, khỏe, không có bận tâm về chùa. Mình chết đi thì người khác là thế thôi, chứ làm sao mình giữ được. Mình nghĩ của chùa của mình, chú mình cuối cùng là mình cũng buông à. Rượu mời không uống, uống rượu phạt là sao, đúng không? Đúng không? Cho nên có chồng mà giống như không có chồng, tức là có chồng. Còn có chồng nghĩ là chồng của tôi là mệt dữ lắm. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng: chồng này không phải của em. nó khỏe liền, đúng không? Vợ nạn phải của tôi, khỏe liền. Nê tăng má má, cái nạn phải của tôi. Nê soan asmi, cái nạn phải là tôi. Nê su me ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Thầy nói có sách mới có chứng nha, chứ không phải thầy nói theo ý thầy đâu nha. Tại sao thầy nói là chồng này phải của tôi? Kinh nói vậy mà, Phật nói vậy. Chùa nạn phải của tôi, chồng nạn phải của tôi, vợ nạn phải của tôi, đệ tử nạn phải của tôi, con nạn phải của tôi. Chứ hồi tối qua cái ông sư mà ông lên xin hoàng tục á, là ổng đâu phải đệ tử mình đâu mà mình giữ làm chi, đúng không? Ổng là đệ tử của bà nội kia chứ đệ tử mình đâu mà mình giữ. Đúng không? Vậy thôi, nghĩ về cái tiền khỏe liền. Mà không những là mà không giận ổng mà cho tiền nữa. Cho tiền ổng đi về xe chứ, Đắk Lắk xa, đúng không? Chứ không thôi mình giận lên, ông làm mất uy tín tôi, ông đệ tử tôi mà ông phản phản thầy, phản bội vậy à, không được. Nghĩ sai sai, sai hoàn toàn. Có nhiều người cha người mẹ mà cản con đi lấy chồng lấy vợ là cũng sai đó. Cái duyên nghiệp của tụi nó phải đến đó trả quả. Thằng con ruột của mình tới đó cho con, cái con nhỏ kia nó hành hạ trả quả. Còn trốn đâu, sao trốn nữa? Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Nhân, đúng không? Thoát nữa đâu. Cho mình nghĩ không phải của mình là mình khỏe. Nghĩ không phải của mình là mình khỏe ngay. Còn nghĩ của mình là mình mệt. Nhưng thầy làm trụ trì nhiều chùa, nhưng mà thầy nghĩ thầy không có chùa, đúng không? Thì thầy mới khỏe được chứ. Người còn mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mổ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định, theo nghiệp lực, đúng không? Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chăn bia mổ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực, đúng không? Cho nên mình nghĩ cái chùa giác ngộ này, mình nghĩ của mình, như thượng tọa trụ trì đây nghĩ của mình là mệt. Nghĩ cái chùa này của ba già ba tánh là khỏe, đúng không? Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chữa nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Câu này hay á, cho ông vô tay cho nó vui à. Mình cứ vô tay ầm ầm lên cho ở đây tao tưởng mình giảng hay là được rồi. Rồi đã yêu cầu rồi đó, vì tạ ơn thầy rồi à. Hãy vô tay ầm ầm lên là tự nhiên anh trời ông thương cũng giảng hay ha. Nghe là được rồi, là đã trả ơn rồi. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chứ có nghiệp mang theo. 70%, 80% tài sản mình làm ra người khác xài, đúng không? Chứ có nhiều người vợ đó ngu dữ lắm, đầu tắt mặt tối làm cho nhiều tiền, cuối cùng rồi bệnh chết, cái bà vợ tiếp theo của ông chồng trời đánh mình xài. Không những bà xài mà con riêng bà xài nữa. Thấy bi kịch không? Thấy bi kịch không? Tao kêu đi chùa làm, đi chùa nghe pháp tụng kinh, nó thôi bữa nay con đang có cái hợp đồng 10 triệu 5 triệu thôi để con ở nhà con lo con ký hợp đồng. Cuối cùng 10 triệu đó cái bà vợ tiếp theo xài. Nghiệp thì mình mang, tiền thì người ta xài, phước thì mình hưởng, mà mình không có phước. Mình thuộc dạng vô phước mà, đâu có tạo công đức nào mà phước, đúng không? Không, không có phước. Cho nên là người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết rồi chữ nghiệp mang theo. Bây giờ thầy dính mắc cái ngôi chùa, cuối cùng thầy chết đi, mấy đệ tử của thầy nó tranh giành à. Cho nên thầy nghĩ phải có chùa của mình, cho nên thôi nó muốn giành kẻ cha nó. Thì nó khỏe. Còn mình lo cái mang cái nghiệp mình đi theo. Thưa quý vị, một cái nhà đang cháy, Thầy hỏi cái gì mà con nhà đang cháy, cái gì làm gì? Mang đồ ra, đúng không? Những cái đồ quý trong nhà mang ra, dòng vàng, châu báu, đô la, hột xoàn gì mang ra hết. Chạy ra rồi mang theo một cái gì mà quý nhất, những cái gì quý nhất mà có thể mang được, mang chạy ra, đúng không? Đúng chưa? À, đó. Cũng vậy, cái thân này giống như cái nhà đang cháy, và mình mang ra những cái nghiệp lành của mình, mang được cái gì hay cái đó. Hiểu thầy nói cái thí dụ này không? Cái thân này là cái nhà đang cháy, đang chết dần, thì cái người khôn á là phải tạo những việc lành, tạo việc lành để mà được cái nào hay cái đó. Vì nhà đang cháy mà, thân này sắp chết rồi, dùng cái thân này, tứ đại năm uẩn này để tạo những công đức, những việc lành. Và công đức việc lành đó giống như là nó rời khỏi nhà này, nó ở bề kia. À, cái mà mình ăn đi đó, ý thầy muốn nói vậy. Tưởng tượng là cái nhà đang cháy thì quơ quào được cái gì quơ quào, lấy được cái gì lấy. Thì cái nhà này đang cháy, thân này đang chết, chết dần chết mòn, đúng không? Chết chưa? Chết rồi, chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời, đúng không? Chết rồi. Hồi xưa mình đẹp muốn chết luôn, bây giờ nó cái đẹp nó còn không? Chết rồi. Hồi xưa cái răng mình nó đều dữ lắm, răng thiệt không à, bây giờ răng thiệt nó mất rồi, còn răng giả mà chết rồi. Hồi xưa tóc mình nó đen chứ, hồi xưa thầy mới tu lên tóc thầy đen chứ, giờ nó bạc hết rồi. Tóc thầy chết chưa? Chết rồi. Hồi xưa thầy có cặp mắt mơ quyền, bây giờ cặp mắt thầy nó mờ. Cặp mắt mơ quyền chết chưa? Chết rồi, đúng không? Tôi tưởng chưa chết, nó chết dần chết mòn, chết từng phần để cuối cùng nó chết toàn phần vậy thôi. Nó đang chết từng phần mà. Quý vị không tin, thầy về nhà lấy tấm hình lúc 18 tuổi đó, như lấy cái hình bây giờ 68 tuổi đó, hình cái hình 18 tuổi chết chưa? Chết đến rồi, 2, 3. Đó. Nó vậy đó. Chết rồi. Đừng có tưởng chưa chết. Đã già chưa? Già rồi. Lấy tấm hình 18 tuổi với hình bây giờ 80 tuổi, hình nào già hơn? Bây giờ già rồi. Người ta hỏi bao nhiêu tuổi, tiếng Anh nó gọi là how old are you? Bạn già thế nào rồi? How là thế nào? Old là già, A là động từ to be, you là bạn, bạn thì già thế nào? Cái đứa 10 tuổi lấy tấm hình lúc 3 tuổi đó, thì tấm hình 3 tuổi là già hay là tấm hình 10 tuổi già? 10 tuổi già, già chưa? Già rồi. Kim nhật bất hành thiện, như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện, như hữu lai niên. Nhật nguyệt thệ hỷ tới bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai? Đúng không? Nên phải hối hả làm việc lành, hối hả làm việc lành, hối hả làm việc thiện, hối hả làm 10 việc lành. Thưa quý vị, thầy chưa định nghĩa hết cái đề tài là hết giờ đó. Bây giờ 9:44 rồi, thầy phải kết thúc lúc 10 giờ. À, nó mau ha, thôi mình giảng tới chiều luôn đi. Tại ông thầy hồi sáng ông kêu thầy lên thì giảng làm sao cho ta cười nghiêng ngã đi, cho nên thầy cho quý vị cười quá cho nên không có thời giờ giảng, khổ vậy đó. Tại sao phải làm việc lành? Thầy nói một hai ý thôi rồi thầy bắt đầu qua cái 10 việc lành cụ thể. Tại vì nếu không làm việc lành á, không cái tâm mà không khởi lên cái điều lành á, thì cái tâm đó nó sẽ xuất hiện điều ác. Trong kinh Đức Phật ngài dạy, hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Con người mình nó kỳ lắm, gió bề nào ngã bề đó. À, tức là mà mình ở gần chùa thì nghe mùi trầm, ở gần làng nha, ở làng làng ngang nghe mùi trầm, ở gần chùa nghe mùi trầm, ở gần xóm chài tanh mùi cá vậy thôi. Chứ mình cũng thánh thần gì đâu, nên phải lê lết cái thân này tới đây để tu, là vậy đó. Để mình gọi là mình hưởng được cái phước báo, giống như mình vô đây mình ngồi tự nhiên có máy lạnh nó khỏe gì đâu, đúng không? Thầy giảng mấy chỗ mà không có máy lạnh nó mệt, vô đây tự nhiên có máy lạnh. Ở chùa này chùa Hoằng Pháp, thấy công nhận chùa này giàu ha. Chiều hôm qua hôm kia thầy giảng ở chùa Hưng Phước á, cho mấy thầy thì nhập hạ đó, ở đường Cách Mạng 8, cái phòng nhỏ chứ đâu lớn đâu, mà không có máy lạnh, nóng muốn chết vậy. Cái chùa Hoằng Pháp mà cái giảng đường lớn vậy mà cũng vẫn xài máy lạnh, đúng là chùa giác ngộ muôn năm. Đó, chứ anh tội gì mà không cho đi mình hưởng phước, đúng không? Ngày hôm nay là ngày đi hưởng phước mà không chịu hưởng. Hưởng phước là gì? Đến đây ngồi đây được nghe ông sư nói chuyện, được nghe mấy thầy hướng dẫn, rồi cho người ta cho cơm ăn, rồi ngồi trong máy lạnh này kia, phé muốn chết vậy mà không chịu đi, ngu gì, ngu dễ sợ vậy đó. Đó. Cho cái người trí á, là phải gần bậc có trí tuệ. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí để học hỏi nghĩa lý. Làm người mà ngu đần là do không thân cận học hỏi các bậc trí. Như vậy đó. Trong bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt. Đây, bài kinh tiểu nghiệp phân biệt. Nghiệp đen trắng, quả trắng đen. Trong này nó có một câu là gì? Làm người có trí tuệ do thường gần bậc trí để học hỏi nghĩa lý. Làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Cho nên hồi nãy thầy nói mấy người đó ngu là tại có kinh nói mà. Kinh nói cho thầy nói đâu? Kinh nói đàng hoàng à. Chứ đừng có nói ồ ông sư này ông lên chửi tao ngu. Không phải. Kinh nói. Đây nè. Bài này thầy giảng ngày 10 tháng 4 năm 2012 tại chùa Hoằng Pháp, nghiệp đen trắng, quả trắng đen. Thì trích trong cái bài kinh gọi là Chu Lá Cầm Mái Phần Cá Suốt Tăng, tiểu nghiệp phân biệt. Thầy còn lưu đây đó. Này nói có sách có chứng đàng hoàng nha, chứ không phải là thầy nói. Thầy chửi người ta ngu mà có sách đàng hoàng á. Cho nên cái người chúng ta có mặt ở đây là chúng ta người có trí, thân cận các bậc trí, đúng không? Trong kinh 38 hạnh phúc, Đức Phật ngài dạy Sevana cha ba la năng băng đi ta năng cha Sevana, xa người ác, gần người trí tuệ. E tăng mangalamuttamang, đó là hạnh phúc cao thượng, đúng không? Xa người ác tức là xa người tham sân si, gần người Bandita là người trí tuệ, là người vô tham vô sân và trí tuệ. Thì cái người này là E tăng mangalamuttamang, hạnh phúc cao thượng. Ủa gì sáng giờ có thấy hạnh phúc không? Đó, tự khen mình đi. Thưa quý vị, giờ phần chính của bài pháp thầy chỉ còn có khoảng 11 phút nữa thôi để thầy nói phần chính bài pháp. Ủa quý vị tha thứ thầy nha, hôm nay thầy bị làm bài văn nó hơi bị lạc đề. Cái nhập đề thì nó dài, giống như đường Nguyễn Chí Thanh vậy. Cái thân bài còn chút xíu, giống như từ ở ngoài cổng vô đây vậy. Kết luận thiển câu thôi là xong. Trong một bài pháp nó có 3 phần: nhập đề, thân bài, kết luận. Thì nhập đề nãy giờ sáng giờ đó, hết tiếng mấy rồi đó. Thân bài nó còn lại 11 phút, 10 phút thôi, còn 1 phút thì kết luận chứ. Đúng 10 giờ là sẽ nghỉ. Thưa quý vị, đa xá là 10, buôn nhá là việc phước thiện, ký đi giá là làm, tạo, vách thú là cái sự việc, cái việc lành, cái việc phước thiện, 10 việc phước thiện mà phải làm. Thứ nhất là bố thí. Bố thí, bố là gì? Bố là ban bố ra. Thí là gì? Cho. Bố thí là ban bố rộng rãi ra, cho rộng rãi mới gọi là bố thí. Bố thí là vậy đó. Bố thí bằng cái tâm đối tượng cho nó phải rộng rãi, hoặc là đối tượng cho là 1, 2 cũng được, nhưng mà cái tâm mình nó phải rộng rãi ra thì mới gọi là bố thí được. Và thầy xin báo tin mừng cho quý vị là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Đó. Cho mấy cái người mà nghèo thì phải biết rằng mình tiền kiếp mình bố thí ít quá, kiếp này sanh lên không giàu được. Mấy người giàu thì biết rằng kiếp trước mình có bố thí đó, nhưng mà kiếp này nếu như mình có bố thí nữa thì đời sau mình mới giàu. Còn nếu kiếp này mình không bố thí thì người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Còn cái người mà kiếp này nghèo nhưng mà vẫn bố thí là người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Cái người mà nghèo, bệnh hoạn, ốm đau, nghèo mà không bố thí nữa thì người từ chỗ tối đi đến chỗ tối. Trong kinh gọi là tăng chi, Đức Phật dạy. Và cái người giàu có, sang trọng, đẹp đẽ mà bố thí cúng dường nữa là cái người này từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thầy thấy ở đây ai cũng đẹp ha, cũng xinh đẹp. Và chắc là giàu có nên mới có mặt ở đây. Giàu có bằng cái tâm. Cho nếu gì nào mà bố thí thì gì đó là từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, đúng không? Thầy xin hỏi một câu là hồi giờ quý vị bố thí được bao nhiêu lần rồi? Từ sanh cha sanh mẹ đẻ tới giờ bố thí được bao nhiêu lần rồi? Nhiều không? Nhiều hả? Một ngày bố thí bao nhiêu lần? Nó tính ra tính nè. Một ngày mình bố thí bao nhiêu lần? Một tháng 30 ngày bố thí bao nhiêu lần? Một năm 12 tháng bố thí bao nhiêu lần? 60 năm rồi bố thí bao nhiêu lần? Đâu có nhiều đâu. Không có nhiều, đúng không? Có nhiều người á lên chùa thầy, thiền viện Phước Sơn, chùa Lá Giang, mũi nhiều dữ lắm. Thầy cái rừng cây lần mà mũi mới vừa đậu cái tay vậy nè, cái bóp cho mày giảng sanh, cho mày giảng sanh. Nó xin chút xíu máu à, mình cả một lưu máu mà nó xin chút xíu máu mà cũng không cho nữa là sao? Cái gì thôi, mình cả một lô máu vậy, cả lưu vậy nè, cả hũ vậy nè, mà con mũi chút xíu à, nó chích chút xíu là nó no rồi, đâu chích nữa. Nó chích no là nó bỏ đi, chứ nó chích nhiều nữa nó bể bụng sao. Cho nên chút xíu máu mà mình cũng không cho, nó cái bóp cho mày giáng sanh rồi quỷ sư thế không? Thì có bố thí không? Không có. Mà bố thí có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bố thí bậc hạ là bố thí bánh cơm, bánh y phục, quần áo, giày dép, nước, là bố thí bậc tiền bạc, bố thí bậc hạ rồi đó. Bố thí bậc trung là bố thí máu. Hồi nhỏ thầy học cái bài này, cái thầy đi lấy mấy con chí ấy, thầy bỏ lên đầu thầy á, bắt bà cũng còn bỏ lên. Mình phát tâm mà, hồi đó hồi nhỏ sao tin tin đạo quá đi, mình tin có niềm tin mạnh lắm, bắt bỏ lên đầu cho nó cắn, hút máu mình cho nó cắn quá đi. Chí mẹ, chí con, chí chồng, chí vợ gì nó sanh sôi nảy nở, nó cắn muốn chết. Cái thầy mới nghĩ bụng thôi, giờ đi tu cạo đầu cái khỏe. Cái thầy đáng lẽ thầy bắt mấy chí bỏ vào mà ông anh của thầy với mấy bà chị thầy luôn. Rồi sau đó thầy cạo đầu thì tu, thầy sợ ba bỏ ra nó chết tội nghiệp. Mình nhỏ tự nhiên cái tâm mình nó kỳ lắm. Bỏ lén ông anh ngủ cái bỏ lên đầu ông. Rồi bắt hết rồi cái bắt đầu đi tu, cạo đầu đi tu. Đó là một trong những lý do tại sao mà năm 1974 mà thầy đi tu như vậy đó. Rồi xưa thầy đi tu á, lý do tại vì á, vì biết không, là hồi nhỏ mấy cô giáo thầy giáo dạy mà về mình á, cò bay là chim bay là máy bay bong bóng bay thì bay, còn nhà bay bay là lấy bà cô giáo bắt khỏe một cái, đúng không? Bàn ghế bay mình bay cái là bắt khỏe một cái. Mà sao cái nhà của ông anh của thầy là bàn ghế nó bay ra, son nồi nó bay ra, giày dép nó bay ra, tại cái nhà chính của thầy ở với ông cha mẹ ruột, còn cái nhà kế bên là ông anh thứ hai ông ở với bà chị, dì dâu. Lâu lâu cái trong đó thì nghe la lên, sao cái bàn ghế nó bay ra, giày dép nó bay ra, chén dĩa bay ra, son nồi bay ra. Thầy nghĩ trong bụng, cha, cái này mình không đi tu mai mốt mình cũng bay bay cỡ này à. Đó. Cho lúc bây giờ thầy mới đi tu á, này hai lý do thầy đi tu á. Tại sao 1974 đúng cái năm khóa tu, năm 74, khóa 74 là thầy năm 1974 thầy đi tu. Cũng ngày 21 tháng 7 luôn thầy mặc y cà sa luôn. Mà thầy nói lý do thầy đi tu là vậy đó. À, thứ hai nữa là một cái lý do thứ ba nữa là gì? Lúc mình đi vô chùa thì ngồi dưới thì giống như quý vị mà chùa Nam Tông ta ngồi dưới đất không à. Không cho ngồi ghế đâu. Quý vị không được ngồi ghế đâu. Ngồi dưới đất không à. Mà ngồi dưới mình phải lạy lên à, lạy. Thầy thấy có lý ta. Mai mốt đi tu chắc mình ngồi trên à. Nghĩ vậy cái là muốn đi tu luôn. Nghĩ có 3-4 lý do mà ta đi tu. Cái thứ tư là bị mấy ông sư dụ dỗ. Đi chùa cái ông đi mình đi tu không đủ mình đi tu không à. Sau này thầy cũng rủ mấy người đi tu. Thầy vô nhà nào thầy cũng rủ đi tu đó. Mà có một lần thầy quên, thầy vô nhà của cái ông làm địa chính của xã. Gặp mấy đứa nhỏ này nè, con ổng á. Cái thầy rủ đi tu. Cái ông quay mặt cũng cự thầy, nói thầy sao thầy rủ con đi tu. Vậy đó. Mà hồi xưa tại mình bị mấy ông sư cũng rủ mình đi tu. Rồi mình ảnh hưởng cái đó, mình gặp ai cũng rủ đi tu đó. Họ đi không đi chuyện của họ, mà còn mình rủ họ đi tu là mình có phước rồi. Cho nên quý vị đi giữ khóa tu đây, mà quý vị rủ người này kia đi, quý vị có phước. Khi sau có người nhắc mình đi tu, nhắc mình đi chùa. Còn cái chuyện đó họ đi không đi, mắc cái nô. Mà kệ nó à, mà rủ là mình rủ, còn đi không là chuyện khác, đúng không? Đó. Còn 4 phút phù du nữa, thầy xin nói tiếp. Cái thứ hai là cái trì giới. Trì giới nãy đọc rồi. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Hồi nhỏ thầy đã giữ năm giới rồi. Mà thầy đã thọ bắt con trai rồi đó. Chiều không có ăn á. Con trai thì có giới gọi là Vika, Lapho, Chana, Vê, Romani, Sika, Badang, Samayami. Con xin vâng giữ điều học là cối đánh xa sự ăn sai giờ. Sau 12 giờ là không ăn. Mà lúc thầy còn Phật tử á, lúc 2, lớp 3 mà thầy cũng là thọ bắt con trai thầy không ăn. Mà buổi trưa đó hình như ăn ít, sau buổi chiều đó cho nó mệt quá. Nó mệt cái về nhà. Ở nhà lúc thầy đang ở nhà mà còn nhỏ mà, lớp 3, lớp 4 vậy. Cái gia đình thấy ông cha bà mẹ thầy thấy, ủa sao thằng này nó mệt lã người mồ hôi mà nó chảy. Mà thật sự là mình đói bụng mà mình giấu. Cái rồi cái là cha mẹ của thầy kêu cái ông anh đi mua ổ mì. Về cái ăn luôn. Nó đói quá rồi, ăn luôn. Sau này thầy lên thầy hỏi ông sư vậy chứ bạch sư à, con thọ quá con trai mà con ăn kiều vậy con có bị tội không? Nó không có tội. Vì đức giới này thôi. Phước thì không có mà tội thì không có tội. Trừ khi mình phạm năm giới là có tội. Còn phạm giới thứ sáu trở đi á là nếu thọ giữ được thì có phước. Còn giữ không được thì thôi không có tội. Mừng muốn chết vậy đó. Nhưng đói quá rồi. Ông anh mua giờ ổn mì trợ thấy ngon dễ sợ luôn. Ăn luôn. Đó vậy đó. Nên cái mình giữ nè, năm giới nè, rồi tám giới nè, vân vân đó, để mình giữ giới. Mà cái bài này mình giảng thì nó còn lâu lắm, cả một ngày, một buổi, hai tiếng đồng hồ giảng hết, nên chúng qua. Cái điều thứ ba là tham thiền. Phavana tham thiền. Tham thiền nha, chứ cái gì đọc lộn tham tiền cái nó kỳ lắm à. Tham thiền. Thiền đó là thiền na. Thiền là thiền na. Thiền na là tiếng Bali là cha ná. Cha ná tức là dán cái tâm mình vào đề mục. Giống như thầy dán cái tờ giấy vô cái tường này thì nó không, nó dính vô thì nó không rớt. Cũng vậy cái người tham thiền á là chú tâm vào đề mục, giống như nãy quý vị thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Còn cái gì quên cái là rồi giấy rớt, dán không được. Đúng không? Tham thiền là vậy đó. Cái này cũng còn gì. Nếu mà giảng là một buổi không hết. Cho nên xin hẹn kiếp sau cũng được. Nếu còn gặp nữa. Tham thiền á, thưa quý vị, là cái tham thiền là phải nhắm mắt lại, đúng không? Hồi nãy quý vị ngồi nhắm mắt. Thầy xin hỏi quý vị, Vậy chứ tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Tập nhắm mắt cho quen để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ, đúng không? Sao không vô tay? Tại sao mà tham thiền ngồi thiền không có nhúc nhích? Tại chết đâu có nhúc nhích đâu. Lúc chết rồi đâu có nhúc nhích gì đâu. Lúc gì chết rồi có nhúc nhích gì không? Mà không. Tại sao tham thiền phải im lặng? Tại chết đâu có nói được nữa. Vậy đó. Mình nghĩ vậy tự nhiên cái mình tập chết. Cái gì? Tập chết. Tập chết. Ở Thái Lan nó có cái chùa để nguyên mấy cái hòm Phật tử vô, vô nó nằm tập chết. Rồi 4-5 sư đứng xung quanh tụng kinh cầu siêu. À vậy đó. Ở chùa thầy có ông sư, ông làm cái đó cái bị người ta phản ứng. Tại cái văn hóa Việt Nam mình không có chuyện đó. Mà làm cái ta cự, ta nói. Ở Thái Lan ta có làm. Tập chết, tập chết. Mai mốt nhớ nha, mỗi ngày quý vị phải ngồi thiền. Nằm thiền cũng được đó, nhắm mắt im lặng. Ông chồng hỏi sao bà cứ im lặng hoài vậy? Tập chết. Đơn giản vậy thôi à. À, đó là cái thứ ba. Thứ tư là cung kính. Cung kính. Mình chào người ta mình có phước. Người ta chào mình, người ta có phước. Mình chưa kịp chào người ta, mà người ta chưa kịp chào mình, mình nói đồ mất dạy, mình có tội. Vậy thôi à, đơn giản vậy. Người ta chào mà mình chào người ta mình có phước. Người ta chào mình, người ta có phước. Người ta chưa kịp chào mình nói đồ mất dạy là mình có tội. Đúng không? Vậy thôi. Mà cái quả báo của sự cung kính là gì? Đây, bài kinh nói. Xin dòng họ cao quý do kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Vậy thôi. Chứ mình cung kính Tam Bảo, nhất là Phật Pháp Tăng, là mình được mang kiếp sau sanh gia đình cao quý, dòng tộc hoàng tộc luôn, đúng không? Đó. Ở đây có ai cái họ Công Tần Tôn Nữ gì không? À, Tôn Thất gì không? Đó, dòng hoàng tộc đó. Đó. Cho nên cung kính này không có tốn tiền gì nổi. Mà vô chùa thấy Phật là phải lạy rồi. Trên mạng có một cái clip video là ông vua Phuybon Adulyadej của Thái Lan mà từ trần rồi đó. Có cái hình ảnh ông tới ông lạy cái ông sư trưởng lão Thái Lan, vô cùng hoan nghỉ. Đó là sự cung kính. Người ta muốn tạo phước báo cho người ta. À, để người ta đời sau người ta sanh vào dòng họ cao quý. Mình cũng vậy. À, mình cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính bạn bè. Mình gọi là mình không xem thường bất cứ ai thì mình có phước thì thôi. Đó. Giờ mình cũng diệt được cái ta, cái tôi, cái ta của mình đó, cái ngã mạn của mình. Đó. Cái thứ năm là phục vụ. Phục vụ. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình chứ sao. Còn mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng cho mình ngay. Nên cái điều thứ năm là phục vụ. Quét chùa, quét sân này, lau chánh điện, ở nhà thì lo phục vụ bạn bè mình, bệnh hoạn mình đến mình săn sóc, hay là những người trong nhà thương này kia mình đến mình giúp đỡ bố thí, mình săn sóc họ một chút, có lời hỏi thăm lơm thì đó là mình phục vụ cho họ. Điều thứ sáu là hồi hướng phước. Mình tạo cái phước báo nào mình cũng hồi hướng cho tất cả mọi người, đúng không? Cái bài nguyện đem công đức này quý vị thuộc không? Đọc cho thầy nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hồi hướng là có phước. Nhưng các bà con bà phải hồi hướng tiếp. À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con ra. Nó chết đâu chết phước cho rồi. Tổ cha nó giật chồng con không hồi hướng cho nó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, hướng hết. Nhưng mà trừ cái người này ra, cái người quan trái nè, cái người mới chửi mình hôm qua nè, cái người mới quan trái với mình nè, cái người này thôi xuống chín tầng địa ngục đó, con còn chưa tha nữa đó. Nhưng mà cái câu, cái hồi hướng này giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống vậy đó. Thương hết. Cái tâm mình giống tâm Phật mới được. Bây giờ lố hết 4 phút rồi, thầy nói xin thêm 6 phút cho đủ 10 phút. tùy hỷ phước. Ở người phương Tây á, người ta có một cái gọi là một cái nét văn hóa rất đẹp là họ chúc mừng. Congratulations, xin chúc mừng. Congratulations, xin chúc mừng, tức là gặp ai mình họ có cái gì đó may mắn, hay có cái gì đó phước báo, hay có cái gì đó giàu có, hay là vân vân á, thì họ làm ăn được, hoặc là họ đẹp hơn mình, hoặc là họ được là mọi người kính trọng hơn mình, thì mình xin chúc mừng họ, thì gọi là tùy hỷ phước. Họ có phước thì mới được cái đó chứ, đúng không? Mình không có phước cho nên nhiều khi mình không có, mà mình cô đơn cô độc. Còn người ta có phước thì tiền hô hậu ủng. Cái người có phước là gì? Ho ra bạc khạc ra tiền. Người vô phước là khạc ra tro mà ho ra máu. Vậy thôi à. Cái vậy thôi. Cho nên mình thấy người nào mà ho ra bạc khạc ra tiền mình phải chúc mừng chứ, mình ganh tị sao được. Mình ganh tị là mình không có phước rồi, không có công đức. 10 công đức này trong đó có cái tùy hỷ phước, tức là mình chúc mừng họ, chúc mừng cho cái người đó. Chứ có nhiều thầy á, biết gì biết không? Cả đời không có một cái chùa trụ trì nữa. Có những thầy á, là có cái chùa rồi mà nó quản mà cho tiền xây chùa đó. Mà có thầy á, chỉ nói ăn cầu cái người ta cho đưa, người ta đem tiền tới cúng cho ông thầy đó xây biết bao nhiêu cái chùa. Mà chùa cả trăm tỷ không. Còn mình á, xây cái chùa vài trăm triệu cũng không có nữa. Cái phước mỗi người khác nhau đó. Cũng là thầy nhau đó, nhưng mà cái phước vật chất nó không có. Là tiền kiếp không bố thí, kiếp này làm sao mà có phước thì xây chùa, có tiền xây chùa, đúng không? Đó là cái điều thứ 7. Điều thứ 8, nghe pháp. Trong kinh Trường Bộ có dạy rằng ta vô tham ma ba pháp bố ca ra có nhiều tác dụng. Sắp bố thí xá sang xê vô thân cận bậc thiện nhân, sắp tham ma sá ba năng nghe diệu pháp. Tham ma nó tham ma bát tí hành trì pháp và tùy pháp, tức là nghe diệu pháp là khó, là có phước vậy thôi. Nghe pháp là khó nhưng mà nghe được là có phước. Mỗi ngày quý vị phải nghe. Bây giờ cái mạng xã hội này rất là nhiều lắm, chỉ lên mạng bấm cái là có liền. Như trên mạng thầy có mấy trăm bài, Thượng Tọa Nhật Từ đây là cái mấy ngàn bài, chỉ cần bấm vô cái thích Nhật Từ, thích Bửu Chánh thì cái nó ra hàng loạt. Rồi mình chọn món ăn, món nào mà nó hạp cho mình thì mình ăn, không hạp thôi bỏ qua ăn bên. Rồi chọn mấy ông thầy khác nữa, đúng không? Tôi thấy có nhiều thầy lên một bài pháp của các thầy đó lên cả triệu người. Thầy phấn đấu muốn chết mà chưa triệu nào hết đó. Thầy có một bài gần 1 triệu thôi. Còn lại 100-200 ngàn người mà vô nghe thì có 10 ngàn người, 20 ngàn người, 500 ngàn người, 300 ngàn người là có. Thường tỏ như từ này cũng là triệu view và triệu like đó. Cho nên mình chỉ cần mình nghe bấm cái tên của ông thầy đó rồi chọn bài, bài này là mình nghe được. Một ngày quý vị phải nghe cho thầy một bài, đúng không? Nghe thầy một bài âm thanh vi diệu, mà cũng giống như hồi xưa Đức Phật ngày thuyết pháp ở này mà tuốt mấy ngàn cây số người ta còn nghe nữa, đúng không? Thì bây giờ cũng vậy, chỉ là đưa lên mạng cái là bắt đầu nghe được rồi. Cho quý vị chỉ cần nói con cháu nội cháu ngoại gì mua cho quý vị một cái iPhone, iPad gì đó mà thông minh chút xíu, rồi ở nhà quý vị có kết nối wifi là nghe thường xuyên luôn. Mà nghe xong cái hết buồn rồi. Đang buồn vậy chứ nghe cái hết buồn liền, khỏe liền. Thì có gặp một cái bà Phật tử ở ngoài Phan Thiết á, bà làm chủ một cái resort, thì có công việc ra đó, thì bà gặp bà này bà chào bà vui mừng lắm. Mà thầy đâu có quen bà này đâu, mà tôi mừng quen đó. Cô có quen thầy không? Nói không, dạ con tối nào cũng gặp thầy đó. Phải gặp ở đâu? Nó gặp trên mạng á, gặp trên tivi á. Nhưng câu đó thì nghe thầy cũng hoan hỷ rồi, nhưng mà bà nói câu thứ hai này thầy mới nhớ hoài. Chứ nếu mà câu đó thì thầy nghe nhiều người nói rồi không có ấn tượng. Câu thứ hai của bà nói là: thầy ơi, những bài pháp của thầy cứu được nhiều người lắm như thầy, nhất là những người bị chồng bỏ, vợ bỏ đó. Cái nó khỏe giống như bong bóng vậy đó. Cho nên là pháp của thầy cứu được nhiều người lắm. Mấy người mà mất tiền, mất tài, mất đất, mất đai này kia đó, nghe pháp này thôi là khỏe, mất trước khỏi mất sau. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình Vợ con, vợ chồng con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Bây giờ có cả một cái tài sản lớn vậy mà chết đi thì cũng mất luôn, đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Cho nên là những bài pháp của thầy là giống như thuốc mà đặc trị luôn, trị bệnh khỏe. Cho bà này, bà nói con này thầy về thầy mất ngủ hết tuần lễ, mừng đó. Mừng vui. Tức là những cái món ăn mình đưa ra mà người ta ăn được và ăn có hiệu quả, người đang bệnh sắp chết mà ăn món ăn mình cái tỉnh lại liền đó. Rồi thuyết pháp, quý vị muốn thuyết pháp được phải nghe pháp chứ, phải nghe, nghe rồi phải ghi lại, rồi phải thuộc lòng, rồi phải ráng mà thuộc. Học thì thuộc mà không học thì không thuộc. Nhớ, có nhiều người nói thầy ơi con già sắp chết rồi con học đâu có nổi. Nhưng mà không, quý vị học thì sẽ thuộc. Thầy cũng già sắp chết mà thầy cũng thuộc vậy. Bây giờ đến những cái bài mà hay thầy bắt đầu thầy phải học cập nhật liền. Chứ nhiều khi bài cũ cũ mình nó cổ lỗ sĩ rồi, mình nói nhiều khi không ai nghe. Bây giờ mình phải cập nhật những bài mới này thì lúc đó người ta mới nghe. Như bài thầy thuộc cái bài ngày mai rồi mình cũng già nữa, của ông nhạc sĩ Vũ Tình An đó. Thầy đi giảng thầy thích đi lắm, nhất là người đạo Thiên Chúa. Vì ông này là tác giả người đạo Thiên Chúa mà thầy giảng theo cái bài hát này của một ông tác giả đạo Thiên Chúa. Đây mấy người con chiên họ cũng thích đi lắm. Thầy nói họ đến chùa thầy họ thăm mà thầy nói chuyện họ thích đi lắm. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Mà hay chứ, nó cũng là nó trùng hợp với những cái tinh thần của Phật giáo. Mình thấy hay mà nó mới thì mình phải học. Cho nên Phật pháp có gì phải học. Học bằng cách là cái gì, nghe lại, rồi bấm cho nó ngừng lại, rồi đọc ngẫm lại, rồi chép lại, rồi học. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tỉnh an. Bây giờ quý vị có đọc 1.000 câu, nghe 1.000 câu mà toàn là tham sân si thôi thì không bằng một câu mà nghe đọc lòng nó lắng lại, giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng. Điều thứ 10, điều chỉnh tâm cho ngay ngắn. Tức là cái tâm mình nó bị cong veo, nó phiền não thì chỉnh lại cho nó ngay liền. À cái này không được, suy nghĩ vậy là không đúng, chỉnh lại, nghe lời mấy ông thầy. À, để mà mình điều chỉnh cái tâm mình cho vô tham vô sân trí tuệ. Nếu tâm mình nó tham sân si thì điều chỉnh lại cho vô tham vô sân vô si. À, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Như vậy thời thuyết pháp của chúng tôi đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian. Cũng nói đến cũng là đầy đủ 10 điều lành. Tuy nhiên là cái nội dung này không phân tích được vì lý do từ giờ nó không còn nữa. Thì mong rằng là có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày lại cái bài pháp 10 cái việc lành cần phải làm trong đời sống hàng ngày. Và cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhật Từ cùng quý vị thầy trong ban tổ chức đã có lời mời chúng tôi đến đây để chia sẻ Phật pháp với toàn thể chư Phật tử. Cũng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe từ gọi là 8 giờ rưỡi tới giờ. Thấy quý vị cũng say sưa, cho nên thầy cũng say sưa nói luôn. Mong quý vị cũng hoan hỷ cho. Và trong khi mà có nói mà có điều chi sơ sót thì mong quý vị cũng hỷ xả cho. Cảm ơn ông thầy MC hồi nãy trước khi lên đây. Thì ông dặn thầy nói là thầy lên thầy nói sao ta cười nghiêng ngửa là được rồi. Cho nên là bị ảnh hưởng câu nói đó cho nên thầy bắt đầu nó lạc đề. Cái tội của ông thầy này. Chứ đúng là thầy nói 10 điều lành thôi. Nhưng mà vì lý do ông thầy này ông nói vậy cho nên thầy phải nói sao cho quý vị cười thôi. Là yêu cầu của ông thầy này. Bởi vì nên thầy vô tội nha, thầy không có tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là vi diệu thay, thực hành bỏ ác làm lành ngay thôi. Bởi vì nghiệp ác ở đời chung quy cũng chỉ do 10 điều ra. Ai 10 điều ác lánh xa, không là chánh giác cũng là thánh nhân. Thay mặt cho trên sư phụ, tăng đoàn chùa Giác Ngộ cũng như ban tổ chức, chúng con xin thành tâm tri ân công đức trên hòa thượng. Nguyện cầu nguyên tâm bảo gia hộ cho trên hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sinh di độ, Phật sự viên thành, mãi mãi là những bậc thượng thủ để cho chúng con nương tựa trên bước đường tu nhân học Phật. Kính chúc quý Phật tử có một ngày tu tập tràn đầy hỷ lạc trong năng lượng từ bi an lành của một phương chư Phật. Và để tất cả phước ban lành này được hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, kẻ còn người mất được lợi lạc, chúng con xin cung thỉnh hòa thượng khởi niệm hồi hướng.